Kính mời chư đạo hữu đạo tâm hoan hỷ và tịnh tâm nghe chúng tôi đọc lại bài thuyết đạo của Đức Hộ Pháp vào đêm 15 tháng 4 năm Ất Mùi, tức năm 1955. Bài thuyết đạo với đề tài con người phải giữ chữ hiếu làm đầu. Đêm nay bần đạo giảng cho đám thanh niên nam nữ để ý nghe cho lắm. Đêm nay bần đạo giảng chữ hiếu. Đương nửa thế kỷ 20 này, đạo đức suy vi, nhân luân điên đảo, phong hóa cổ truyền, do nơi tinh thần chân chất hiền lương của cổ nhân đã để lại, bị văn minh khoa học nó làm cho cả tinh thần đạo đức đều mất quyền nghĩ. Cả khoa học từ thế kỷ 20 này nó đã đem trở lại cho nhân loại những gì? Thật ra cái sanh sống của nhân loại nó có thay đổi, nó có hướng về duy vật nhiều hơn là tinh thần khoa học. Nếu để tâm suy gẫm thì ta thấy nó có thể tạo hạnh phúc cho xác thịt nhân loại, mà nó làm cho tiêu hủy cả tinh thần loài người cũng có. Những nhà triết học Âu Châu, nhất là Pháp, đã nói một câu rất chánh đáng. Chánh đáng mà có khuyết điểm khoa học, lắm lắm đó vậy. Họ nói rằng khoa học không có thiên lương là một điều nguy hiểm cho sự sinh tồn của nhân loại. Thật quả vậy, nếu cả nhân luân của cả toàn nhân loại mà không có phương pháp cố thủ nó trở lại đặng, nó đã điên đảo rồi, cái nhân luân ấy nó làm sao nó làm căn bản cho nhân loại. Nay vì thiếu nhân đạo, nhân loại không biết yêu ai với nhau, chỉ tranh sống, chỉ tranh mạnh, mong làm bá chủ của toàn cầu, gây biết bao chiến tranh khổ não, chẳng phải hao về sanh mạng mà thôi, mà hao cả phú hữu nơi mặt đất này mà chớ. Biểu làm sao nhân loại không thống khổ cho đặng, ai đời họ đã làm một điều trái hẳn luật thiên nhiên của tạo đoan, mà chính mình Đức Thánh Nava ở tại đền Thánh La Mã đã buộc phải lên tiếng sanh dục không cần nam, nghĩa là người đàn bà không cần có chồng mà muốn có con, khoa học có thể cho có con đặt. Nếu như cái tình trạng ấy quả nhiên xô đẩy nhân loại đi tới một cái địa điểm, chúng ta sẽ thấy gì? Chúng ta thấy đạo linh thường của nhân loại sẽ bị tiêu hủy đi mà chớ. Đi tới mục đích đó, biểu sao cả tinh thần con người không hướng về vật hình, rồi cái đạo nhân luân không điếm xỉa đến thử hỏi: nếu một trẻ thơ kia sanh ra không có cha, cha nó là một cái ống bơm kia mà thôi. Thử hỏi, cái đạo nhân luân của nhân loại nó đã ra sao mà chớ? Bởi cớ cho nên mới sản xuất ra cái thuyết duy vật của cộng sản, đáng lý lắm vậy. Trót đã xô đẩy tới cảnh tượng đó, không cần biết tổ phụ, tông đường, cha mẹ là chi nữa hết. Ông nội cũng đồng chí, bà nội cũng đồng chí, đồng chí mẹ, đồng chí anh, đồng chí em, cả thải đều là đồng chí. Cái thuyết duy vật ấy do nơi thất đạo nhân luân mà sanh ra đó vậy. Bây giờ nói tiếp qua cái giá trị chữ hiếu, văn minh Nho Tông của chúng ta là gì? Tưởng không cần gì nói cho mấy người lớn nghe, bần đạo chỉ giảng cho đám thanh niên nam nữ mà thôi. Mấy đứa nhỏ có biết cha mẹ đã sanh ra nuôi nấng được cho nên hình nên dốc, cái cam khổ của cha mẹ như thế nào mà chớ? Hễ có rầy la, có dạy dỗ, có nhiều đứa cường ngạnh lén lút ra ngoài nói ông dày bả khác, gắt gao ăn hiếp rủa xả, có nhiều khi ra sao lén lén ngồi rủa đủ thứ, tới chừng biết khôn ngoan đến tuổi già, cả tâm não và lương tâm của mình sẽ căng rứt, chừng đó mới khôn ngoan. Hải thai ôm một đứa con đỏ, từ vú sữa mớm cơm nuôi cho nên hình nên dốc, thật ra không biết bao nhiêu khổ não phân chiêm của cha mẹ, có nhiều khi phải hy sinh cả hạnh phúc của mình để cả trí não, cả tâm hồn, cả giọt mồ hôi nước mắt để nuôi con. Biết bao nhiêu gia đình không phải dở mà nghèo vì con nên khổ. Mấy đứa nhỏ có biết điều đó đâu? À, mà có biết chăng là khi nào mấy đứa bay có chồng, có vợ, tới chừng bay có con đó mới biết cam khổ nuôi con bay thế nào. Bây giờ mới biết ơn cha mẹ là nặng. Tiên Nho có nói: dưỡng tử phương tri phụ mẫu ân, con nuôi con là thế nào mới biết ân trọng của cha mẹ. Những nhà đạo đức xưa kia trong cửa đạo Nho, tổ phụ ta hay để lời than: hãy đọc đến làm cho ta khổ não cả tâm hồn, ai ai phụ mẫu sanh ngã cù lao, dục bao thâm ân hiệu thiên vọng cực, không có thế gì mà tưởng tượng được. Tả ra cả tâm hồn chí hiếu, gặp một cái nước cũng như nước Việt Nam, cả thải đều có hạnh phúc là ăn no, mặc ấm. Dầu cho miệng lưỡi đã nói một tiếng khổ, chớ là một sắc dân hạnh phúc hơn các sắc dân toàn cầu đa số vậy. Bần đạo còn nhớ cái năm 9 tuổi, không biết thất mùa ra sao, mà cả thải thiên hạ đều đói. Bần đạo nghe được một cái tình trạng rất khổ não, thương tâm, là có một gia đình con nhiều lắm, không đủ nuôi con, bị lúa cao gạo kém. Buổi nọ con nó đã nhịn đói đôi ba bữa, mà con nít nhịn đói thử như thế đó, không la làng la xóm sao được, la rầy sùm nên cha mẹ chịu không nổi. Bây giờ kiếm cơm cho con ăn mà không ra, rồi gạt nó cũng chụm lửa lên ở trong nhà bếp, lấy trâu bỏ trong nồi cơm vậy. Bắt lên rồi mấy đứa nhỏ ngồi xung quanh giữ nồi cơm, rồi lén ra sau hè thắt cổ tự giận. Mấy em có biết điều đó đâu. Cái hiếu nếu mấy em không trả cả một đời, mấy em chưa hề khi nào nên người bao giờ. Nhân sanh hiếu nghĩa di tiên, không hiếu nghĩa không làm gì nên người được. Bần đạo thuật một cái bài học hồi còn học trong trường nho, thầy của bần đạo dạy: tâm đạo cảm thiên, hiếu đạo cảm thiên. Ở trong cổ nhân, vị sư ổng rút ra, ổng dạy một tích, làm từ đó cho tới lớn không buổi nào quên hết. Nhà đại minh hùng võ có một người học trò khó, mẹ gó con coi, học giỏi lắm, duy có nghèo, lớp nào lo học, lớp nào lo làm mướn, nuôi mẹ với nuôi thân. Khi nọ người mẹ đau bệnh quá giảng, cái tục lệ nhà Minh buổi nọ ở ngoại thành không được phép vô nội thành, chỉ cách có một dải trường thành mà thôi. Hễ ai vô nội thành mà rách rưới xin ăn đều bị đuổi tống ra. Ai mặc đồ tang phục mà vô nội thành cũng bị đuổi ra. Người học trò khó ấy tính vô nội thành đặng hành khất về chôn mẹ, mà hễ bận đồ tan phục vô thì bị đuổi. Bây giờ anh ta mới gọi là tâm tan. Anh ta xé một miếng khăn tan bằng ngón tay, rồi anh mới xẻ cái vú ra một đường nhét vô trọng. Ngoài mặt học trò như thường, để vô nội thành gọi là tâm tan. Đi vô nội thành đặng đi xin về châu mẹ. Nhưng khi đó nhóm ngoại ô ngay chỗ đó lửa phát cháy, cháy một cách dữ dội lắm, làm cho ông đại minh hùng võ lên hoàng cung hoảng hốt. Thấy dân chúng khổ não, ông cầu nguyện với trời đặng cho ngọn lửa tiêu xuống đi. Ông vừa ngó trên ngọn lửa, ông thấy Quan Thánh Đế Quân, Quan Bình và Châu Sương hiện hình đứng trên ngọn lửa, đặng làm cho ngọn lửa ấy tắt. Thì khi đó đã cháy hết xung quanh rồi, chỉ còn có một nhà mà thôi. Cái nhà ông học trò khó có thấy chết của mẹ, ông Đại Minh hùng võ đứng trên cái dịch đài hoàng cung, dòm thấy Quan Thánh, Quan Bình và Châu Sương đứng trên ngọn lửa. Ông bái, ông lại đặng cảm ơn. Nhưng mà ông vừa lại, ông vừa ngoắt, thì đấng ấy đến ngay trước mặt của ông hùng võ. Rồi Quan Thánh bái ông hùng võ nói: "Em chào đại ca." Rồi ông Đại Minh hùng võ liền biết mình là Lưu Bị tái kiếp, mới hỏi trở lại Quan Thánh: "Tam đệ hà tại?" Hỏi vậy, tam đệ là Trương Phi, bây giờ ở tại đâu? Hiện giờ là Trấn Bắc tướng quân, tên gì đó lâu quá bần đạo quên. Nói rồi ba hình liền biến mất. Ông Đại Minh hùng võ nghe tin đó, cấp thời gửi ra ngoài biên thuyền đòi Trấn Bắc tướng quân về. Thuộc hạ của Trấn Bắc tướng quân lo bị tuổi nó xàm tấu, không biết chừng đòi cấp thời đây, đòi về đêm ngày, sợ gian thần sủng nịnh. Nó tâu vô tâu ra về mang hại, nó mới đồ ngu làm để ổng, tức là Trấn Bắc tướng quân, nằm trong cái hòm. Rồi để tờ sớ nói ổng chết, nó dặn ổng nếu nhược bằng Như Yên thì ngài sống lại, không yên chúng tôi chở ngài về biên thuyền. Vì cớ cho nên hòm hồi xưa họ có soi lỗ dưới đáy đặng cho có lỗ hơi, cái tục lệ đó như vậy. Khi ông nọ về triều đình, ông Đại Minh hùng võ mừng, rồi ông khóc lóc là nghe tin chết. Mừng là thấy Trấn Bắc tướng quân đã về tới, dầu chết đi nữa còn thấy thi hài của em. Tưởng đâu là mưu như vậy, ai ngờ khi dở nắp hòm thì đi dọc đường bị để lên để xuống, bị nghẹt hồi nào ông kia chết thiệt. Một mặt ông đòi ông nọ, một mặt ông sai đi ra đặng tra gạn coi tại sao hết thải nhà cháy, mà nhà đó còn. Tới chừng tra ra thì ra là nhà người học trò khó vì hiếu. Ông vội đòi rồi tức thì phong quan hàm Văn Minh Điện đại học sĩ, sao lên tới Giáng Nghị Đại Phu. Vậy thế cái hiếu, cái hiếu động trời động đất như thế đó, mấy em bất hiếu, cả thải bất hiếu, trời đất xử định mấy em ra sao? Từ đây tới sau, dặn đừng có kỳ cào đối với cha mẹ. Hãy còn thanh xuân, chưa lịch lãm thế tình, hãy nương nơi cái hai, cái biết của cha mẹ. Cường ảnh tới chừng sau rồi, có 100 tuổi già, ngồi khóc lên, khóc xuống cũng không ít. Ăn năn tự hối như bần đạo đây, có nhiều khi ngồi nơi nào chứ? Môi óc coi cha mẹ nói gì, mẹ nói gì, tìm gần trối chết, tìm đẳng nhớ. Còn bây giờ đã có dạy dỗ, khuyên lên, rầy la thì kỳ cào quả vỏ. Ở trong cửa đạo này, bần đạo xin dứt cả thải mấy em thanh niên, ráng giữ chữ hiếu làm gương mẫu.